Chương 4. 557 làm sao có thể không gặp được. Thái tử có ý tứ là, hắn lại như thế tìm đường chết, hắn liền muốn xuất thủ nghĩ biện pháp đem hắn chơi hạ này Trịnh Vương vị trí hắn giống như này làm phiền vị này. Thái tử điện hạ mắt ra Mặc Hy Khang lấy lại tinh thần, bước nhanh hướng về đan đường phương hướng chạy tới. Tô Hy Hoa còn có một hơi, hắn có thể cứu về tới, nhất định có thể cứu về tới nếu như phụ mẫu biết Hoa đệ cứ như vậy chết tại Hoàng gia học viện trong, không biết có thể hay không đem thiên cho khóc phá cái lỗ thủng đi ra. Mặc Hy Khang tưởng tượng đến bước này, liền không nhịn được gầm thầm run lập cập. Nếu như Hoa đệ thật cứ thế mà chết đi, cái kia phụ Trịnh Vương xem như vĩnh không ngày yên ổn. Trịnh Vương Mặc Hy Khang trong lòng nghĩ như thế nào đi đan đường cầu mấy vị đan sư cứu chữa đệ đệ của hắn, tạm thời không đề cập tới. Lại nói Mặc Liên ôm nhà hắn cô vợ trẻ vừa về tới Đông Lâm Uyển Nam trong sương phòng, đã lên môn liền đem cô vợ trẻ cho mò được chân của mình bên trên, không nói lời gì liền hôn lên. Thằng đem tiểu cô nương hôn phải có chút mờ mịt tan ra ánh mắt, dần dần có mấy phần tiêu cự, nhỏ khuôn mặt bên trên, cấp tốc bay lên hai đóa hồng vân, lúc này mới có chút bung ra kiềm chế, để nàng dựa thế thở hổn hển câu chửi thề. À, Lu Cờ Na Ho về huyện tử rồi. Kiểu kiểu đại nhân nhíu nhỏ lông mày, nâng lên tay nhỏ ngăn tại người nào đó bên môi, ngươi làm gì ngươi? Hôn vợ của mình, còn không phải thiên kinh địa nghĩa chuyện A. Mặc Liên kéo căng hé ra nghiêm túc khuôn mặt tuấn tú, làm như có thật nói. Kiều kiều đại nhân nhìn nhìn hắn, hừ một tiếng, tuyệt không thừa nhận chính mình mới suýt nữa sắp bị nghẹn chết rồi. Ngươi trở về đi làm chuyện gì? Đều do hắn, không theo nàng đi trả phép, mọi việc không thuận ta tìm ảnh vệ hỏi thăm một việc. Không đợi kiều kiều đại nhân mở miệng đặt câu hỏi, Mặc thái tử nắm cô vợ trẻ lời nói chính là thiên đạo lý, triệt để bàn, đem sự tình một năm một mười cho hết chiêu tại chúng ta đi dáng mây đỉnh phía trước đêm đó. Ta an bài bọn họ đi hạ rừng vườn làm chút chuyện. Ta lưu lại một sợi thần hồn, trong đêm đi tìm Minh Á Tư đánh một trận. Để bọn hắn phối hợp ta cùng một chỗ xuất thủ. Ừm, cuối cùng đem Minh Á Tư đánh cho, đoán chừng phải trên giường tĩnh dưỡng trước 2-3 ngày thời gian. Mấy ngày nay ngươi hẳn là không cần nhìn thấy hắn. Kiều kiều đại nhân trợn mắt há hốc mồm mà nhìn nam nhân ở trước mắt. Ngươi đi đánh hắn rồi ừm. Mặc Liên gật đầu một cái, một mặt ghét bỏ nói. Đáng tiếc việc này chỉ có thể âm thầm tiến hành, đánh hắn cũng không thể khắp nơi trương dương ra ngoài, nếu không thế nào cũng phải để hắn ra thịt chịu khổ ngoài, thanh danh cu nở dê đi theo Thối Thiên Nhi cách xa trăm dặm. Tiểu gia hỏa nháy nháy ánh mắt, nhìn thoáng qua bản thân hết sức nghiêm túc phu quân, nâng lên tay nhỏ sờ lên mặt của hắn. Nàng đột nhiên thỏ tay ôm lấy hắn, cái đầu nhỏ tại trên vai hắn là cờ lư một ca y, Mặc Liên, ta có đôi khi sẽ nhớ. Phải là đời ta không gặp được ngươi, làm sao bây giờ đâu. Chuyện này nàng bây giờ nghĩ cũng không thể suy nghĩ, tưởng tượng liền cảm giác trong lòng đau đến hoảng. Luôn cảm thấy đời trước bọn họ giống như chính là như vậy miễn cưỡng bỏ lỡ đi. Mặc Liên khẽ giật mình, trở tay đưa nàng chặt chẽ ôm vào trong ngực, bàn tay tại trên lưng của nàng chậm rãi trượt đống núp đích, vạn dặm cửu tiêu, hoàng tuyên bích lạc, cũng không cách nào đem chúng ta tách ra. Làm sao lại không gặp được đâu, không thể nào. Hắn ôm chặt lấy nàng mềm hô hô thân thể, tại nàng bên thai nói khẽ. Không có khả năng A. Kiều kiều nhẹ giọng thì thầm một câu, đem đầu gối lên trên vai của hắn, trầm mặc thật lâu. Kiều kiều, ngươi đáp ứng ta sự kiện được chứ? Mặc Liên đột nhiên duỗi tay nắm chặt khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, một mặt nghiêm nghị nhìn qua nàng, ánh mắt sáng rực mà tỏa sáng.